Chương 1064, phù trận cảm ấy. Kim Nguyệt Khâu cây chưa xuất hiện thơ ý điếm, ai cũng không biết nó giấu ở địa phương nào, chỉ là suy đoán nó lấy Nguyệt Khâu tử làm thức ăn, dù cho đem lòng đất đào một lần, cũng không khả năng tìm được thân ảnh của nó. Vì lẽ đó có Nguyệt Khâu tử địa phương chưa hẳn liền có thể chờ đến Kim Nguyệt Khâu cây xuất hiện, nó không có bất kỳ cái gì quy luật mà theo, có nhiều chỗ Nguyệt Khâu tử xuất hiện trăm năm lâu dài, cũng chờ không đến một gốc Kim Nguyệt Khâu cây. Nhưng Kim Nguyệt Khâu cây vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ rước lấy một hồi gió tanh mưa máu. Nó cùng Nguyệt Khâu tử hủy hệ tờ di cờ hờ tác dụng rất giống, Kim Nguyệt Khâu cây dịch là khí cương đoạn võ giả hóa nguyên bước vào đạo cảnh tốt nhất mấy loại hóa nguyên vật, so hóa nguyên đan, Nguyệt Khâu tử máu còn tốt hơn gấp 10 chu phàm nhìn xem tản ra kim hoàng quang mang đại thụ, hắn tâm tư điên cuồng chuyển động đồng thời lại để cho chính mình tỉnh táo lại. So với hắn còn muốn gần thế nhưng là có thập nhị chi săn quyệt người tiểu đội, những cái kia săn quyệt người tiểu đội khả năng biết rõ có bảo vật xuất thế, nhưng hẳn không có nghĩ đến sẽ là Kim Nguyệt Khâu cây, dù sao Kim Nguyệt Khâu cây khó mà suy đoán, nếu mà bọn hắn có thể suy đoán được, phía trước khẳng định không chỉ là khí cương đoạn võ giả. Bực này rất tốt thiên tài địa bảo, liền xem như đạo cảnh tu sĩ cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thậm chí phụ cận sẽ có đạo cảnh tu sĩ trông thấy Kim Nguyệt Khâu cây chính chạy tới. Hắn tại do dự có hay không muốn đi qua không chuyển đồng đem bọn hắn na di đến đệ nhị đường núi, khả năng là bởi vì Kim Nguyệt Khâu cây, nếu như là bởi vì Kim Nguyệt Khâu cây, vậy liền khả năng sẽ tồn tại lớn nguy hiểm. Chỉ là Chu Phàm do dự mấy tức ở giữa, túi đầu nhìn xem chó con thấp giọng nói, ngươi lưu tại nơi này, ta sẽ trở về tìm ngươi. Chó con ngoắc ngoắc cái đuôi, phát ra một tiếng hừ hừ. Hẳn là đáp ứng. Chu Phàm thân thể hướng phía trước thuấn di. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tốt như vậy cơ duyên nếu là bỏ lỡ, sẽ bị thiên lôi đánh xuống coi như Chu Phàm bên cạnh Dương quản sự đều chỉ có thế trông thấy một đạo cái bóng mơ hồ ở trước mặt hắn thoảng qua. Thật nhanh thân pháp. Dương quản sự mặt lộ kinh hãi no y chúng ta nên làm cái gì thương đội đám võ giả đều là mặt lộ vẻ tham lam nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Khâu cây, trong bọn họ coi như không hiểu Kim Nguyệt Khâu cây. Nhưng nhìn thấy Đinh Phi Hàn bọn hắn bộ dạng này, cũng có thể đoán ra đây tuyệt đối là đồ tốt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, phía trước thế nhưng là có không ít luyện khí ba đoạn võ giả, các ngươi đi chịu chết sao? Dương quản sự quát lớn, cho ta bảo vệ tốt hàng hóa mới là chính sự. Chu Phạm như một sợi khói nhẹ tiến lên, hắn vốn là chỉ là do dự mấy tức, hiện tại thi triển ra thân pháp, rất nhanh liền nhìn thấy trước kia đi theo Lôi Xuân Sơn bên người ba cái kia võ giả. Chỉ là Lôi Xuân Sơn không thấy tăm hơi, hiển nhiên là bỏ xuống bọn hắn đi trước một bước. Chu Phàm chỉ là liếc bọn họ ba cái một cái, theo bên cạnh bọn họ thuấn di mà qua. Mới vừa rồi là không phải có người theo bên người chúng ta đi qua ba người bên trong tuổi trẻ võ giả trần chờ hỏi. Hai người khác đều là kinh ngạc, bọn hắn cu nở dê nhìn thấy, nhưng lại không dám khẳng định. Chu Phàm thuấn di mấy hơi, đã nhìn thấy Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn. Hai người duy trì không sai biệt lắm tốc độ. Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn tốc độ không thể nói nhanh. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại, hắn đồng dạng thả chậm tốc độ. Phanh phanh Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn dưới chân bỗng nhiên có từng đợt hào quang màu vàng nổ tung, núi đá bay nước, hai người rời đi trốn về sau mở, nếu không phải bọn hắn lẫn tránh nhanh, khẳng định đã bị tạc bên trong thụ thương. Đây là phù trận cảm ấy. Những cái kia săn quyệt người tiểu đội khẳng định sớm đã dự liệu được có người sẽ tới tranh đoạt bảo vật, trước thời hạn tại mặt đất bày ra phụ trận cạm bẫy. Lôi Xuân Sơn, Đinh Phi Hàn đều là sắc mặt khó coi dừng bước lại, bọn hắn dù cho sớm có suy đoán, thả chậm bước chân, nhưng xác nhận có phụ trận cạm bẫy lúc, vẫn là đối với cái này cảm thấy khó giải quyết, chờ bọn hắn bài trừ xong phụ trận cạm bẫy, chỉ sợ Kim Nguyệt Khâu cây dịch đã bị người tranh đoạt xong. Hai người bọn họ dừng bước lại. Nhưng Chu Phàm không có dừng bước lại, hắn liền dừng lại cùng hai người hứng thú nói chuyện đều không có, chỉ là hướng phía trước vội sông mà đi. Lôi Xuân Sơn, Đinh Phi Hàn nhìn xem Chu Phàm như vậy bay thẳng ra ngoài, đều là sững sờ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền gặp được Chu Phàm tiến lên lộ tuyến 7 xoay 8 xoay, cuối cùng trực tiếp xé rách phù trận lồng phòng ngự, biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Dạng này một màn thấy Đinh Phi Hàn hai người trợn mắt hốt mồm. Triệu huynh là như thế nào biết rõ nơi đó có phù trận cạm bẫy? Đinh Phi Hàn giật mình một cái no y không biết. Lôi Xuân Sơn lắc đầu nói, ngươi nhớ kỹ hắn hành tẩu lộ tuyến sao nhanh như vậy như thế nào nhớ kỹ? Đinh Phi Hàn cười khổ nói. Phù trận cạm bẫy phiền phức ở chỗ, chỉ cần đạp sai một cước, khả năng đều sẽ phát động cảm bẫy, hơn nữa còn khả năng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chu Phàm cũng mặc kệ Lôi Xuân Sơn cùng Đinh Phi Hàn bị nhốt ở phía sau hắn, hắn vẫn là tại hướng về phía trước chạy như điên. Hắn có thể nhanh chóng như vậy thông qua phù trận cảm bẫy, là bởi vì hắn tu luyện ý thức. Ý thức có thể cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó hắn bước ra một cước trước nếu là ý thức truyền đến nguy hiểm, hắn liền sẽ thay đổi phương hướng. Những người kia tại bố trí cạm bẫy lúc không có khả năng đem cạm bẫy che kín lòng đất, làm như vậy vừa đến chi phí quá cao. Thứ hai bọn hắn nếu là như vậy bố trí cạm bẫy, cũng vô pháp cấp tốc trở lại chỗ cũ. Vì lẽ đó những này phù trận cạm bẫy khẳng định có lưu sinh môn. Chu Phàm xông ra cạm bẫy, hắn không dùng thuấn di, bởi vì thuấn di quá nhanh, khả năng sẽ xông vào trong cạm bẫy. Cây kia Kim Nguyệt Khâu cây liền sinh trưởng tại đệ nhị đường núi bên hông. Hắn đã thấy trên đường ở Genui xuất hiện không ít thi thể. Hắn nháy mắt hiểu được, thập nhị chi săn quyệt người tiểu đội nội chiến. Đó cũng không phải cái gì lạ thường sự tình, dù sao ai không muốn Kim Nguyệt Khâu cây dịch có thế thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh tự nhiên là chuyện tốt, tốt nhất có thế độc chiếm như vậy tâm hoài quỷ thai tình huống nếu là có người xuất thủ trước, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận lớn nội chiến. Nhưng đây đối với Chu Phàm đến nói tuyệt đối là chuyện tốt. Những người này đánh lớn một trận, cái kia Kim Nguyệt Khâu cây dịch hẳn là còn không có bị lấy đi. Chu Phàm rất nhanh liền đi vào dưới cây, không biết là ai, tại Kim Nguyệt Khâu dưới cây thế mà còn bố trí mấy đạo phù lục cạm bẫy, nếu không phải Chu Phàm có ý thức cảm giác nguy hiểm, khả năng liền sẽ mắc lửa. Dưới cây khoảng chừng mười mấy thi thể, những người khác ngược lại không thấy tăm hơi. Chu Phàm ngẩng đầu, trông thấy trên cây ngay tại có người thần tốc bên trên vọt. Những người kia một bên dẫm lên kim hoàng nhánh cây nhảy vọt một bên chém giết, tất cả đều đánh điên, tiếng chém giết theo trên cây truyền đến dưới cây. Không chỉ là người với người chém giết, Kim Nguyệt Khâu cây cái kia tựa như xà đồng dạng lá cây cu nở dê tại duỗi dài tập kích cây cối leo lên người. Chu Phàm hừ một tiếng, thân thể của hắn tản mát ra tử kim quang mang, hình thành tử kim giáp trụ đem hắn bao trùm lên đến. Tử kim giáp trụ lực phòng ngự đối với hiện tại hắn đến nói rất khó đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng lại có thể thay hắn che giấu diện mạo, miễn cho người khác sau đó nhận ra hắn. Chu Phàm một chân dẫm tại thân cây bên trên, cả người vọt lên, rơi vào tựa như vàng đồng dạng trên cành cây, hướng lên không ngừng nhảy vọt. Khi sợ khả zz hì sư kim nguyệt khâu lá đầu tiên hướng về Chu Phàm cắn xé mà đến. Chỉ là Chu Phàm căn bản cũng không để ý tới những này tựa như xà đồng dạng kim nguyệt khâu lá. Kim Nguyệt Khâu lá liền hắn chân khí phòng ngự đều không phá nổi, hắn căn bản không cần lo lắng. Bất quá QNZ bởi vì Kim Nguyệt Khâu lá công kích, khiến cho hắn vô pháp ẩn thân tiềm hành, bằng không hắn khả năng không cần như thế khó khăn. Làm hắn lên tới độ cao nhất định lúc, có tại đại thụ bên trên chém giết võ giả nhìn thấy Chu Phàm, những này giết mắt đỏ đám võ giả đương nhiên không nguyện ý bỏ mặc Chu Phàm đi lên leo lên, có 3-4 võ giả vung đao sử dụng kiếm hướng về Chu Phàm bổ tới. Chân khí tàn phá bừa bãi, vô pháp tại Kim Nguyệt Khâu trên cây lưu lại bất kỳ vết tích, nhưng phá vỡ đến thân cảnh loạn lạc. Muốn chết Chu Phàm trong tay đao dỉ nhoáng một cái. Mấy đạo trong suốt đao cương thần tốc chợt lóe lên, đem những cái kia dám công kích hắn võ giả xé rách, huyết nhục văng khắp nơi, hướng về phía dưới vẩy xuống.